Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tôi lại hơi hối hận. Từ khi phát bệnh, tôi đã tự do quá lâu, đến mức quên mất cách giao tiếp bình thường với mọi người. Tăng Vãn Vãn thích Hoắc Quyết như vậy, tôi chê bai người đàn ông mà cô ấy yêu thích, có lẽ sẽ khiến cô ấy không vui. Khi tôi định sửa sai, đã thấy Tăng Vãn Vãn lắc đầu. Tôi biết mà, chỉ là Hoắc Quyết luôn rất thích bạn. Tôi bật cười, bạn nghĩ đó là thích sao? Nhà họ Tống có điều kiện tốt, anh ta muốn trèo cao cũng không có gì lạ. Dù sao thì là đàn ông, liên hôn là công cụ tốt nhất mà anh ta có thể tận dụng. Tôi nói không chút cảm xúc, đối với bạn cũng vậy. Tăng tiểu thư. Tăng Vãn Vãn như bị ai đó đánh một cái, ngây người nhìn tôi. Những gì tôi nói không sai. Cái gọi là tình cảm của Hoắc Quyết có thể chỉ là lớp áo đẹp đẽ mà một kẻ ích kỷ tự khoác lên. Bên trong lại đầy giận bẩn, có thể nắm quyền họ Tăng từng bước một. Tất cả những gì anh ta làm sao có thể không có ý đồ tư lợi? Cảm xúc của một người không thể có sự thay đổi lớn như vậy. Trong mắt tôi, hành vi của anh ta khi phân tích ra giống như một kẻ bần cùng đang cố tìm cách vươn lên. Bất chấp liêm sỉ, liệu anh ta thật sự sẽ nhớ mãi về tôi chỉ vì một khía cạnh tuổi trẻ hay sao? Nếu thích, sao lại cưới Tăng Vãn Vãn? Tại sao lại chọn cách làm ngơ trước sự thật mình đang tạo ra mối quan hệ ngoài hôn nhân? Tại sao sau khi Tăng Vãn Vãn chết, anh ta lại hoàn toàn thay đổi diện mạo? Tại sao anh ta suốt thời gian qua vẫn cố gắng xây dựng hình ảnh của mình trước dư luận? Sao anh ta có thể thành công trong việc nuốt chửng tài sản của nhà họ Tống và nhà họ Tăng, mà nhìn bề ngoài lại ngồi ôm trăm tỷ tài sản trong sự cô đơn và đau khổ? Sống thọ đến cuối đời, anh ta có thật sự đau khổ không? Trong lòng chắc là vui sướng lắm. Tất cả lợi ích đều thuộc về anh ta, mà còn phải gồng mình lên làm hình mẫu của một người đàn ông tâm lý. Tin vào anh ta thì thà tin vào Tần Thủy Hoàng còn hơn. Nhưng tôi thì khác, tôi chuyển hướng câu chuyện. Nhà họ Tăng không có lợi ích gì cho gia đình tôi. Nhà họ Tống cũng không cần dựa dẫm vào ai. Tôi quan tâm đến Tăng Vãn Vãn, chỉ đơn thuần là quan tâm đến cô ấy thôi. Mắt Tăng Vãn Vãn đột nhiên mở to, và vành tai cô ấy thậm chí còn hơi đỏ lên. Lẽ ra cô ấy nên có sự thù địch với tôi, nhưng cô ấy như một dòng nước mềm mại, gần như bao dung tất cả cảm xúc tiêu cực, không biết nên oán trách hay phản kháng. Có lẽ cô ấy được nhà họ Tăng bảo bọc quá, nên không hiểu biết về thế giới bên ngoài, mới dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ. Một gia đình gần như bị lãng quên như nhà họ Tăng, chỉ dựa vào Tăng phu nhân để duy trì, mà rõ ràng người đứng đầu lại là phụ nữ. Tại sao Tăng phu nhân không đào tạo Tăng Vãn Vãn để cô ấy có thể đứng vững, mà lại hy vọng cô ấy sẽ lấy được một người chồng tốt? Suy nghĩ của một người thành công có thể phù hợp với con đường của họ, nhưng mọi thứ mà Tăng phu nhân đã làm lại không phù hợp với logic của bà ấy. Cứ như thể chỉ cần gặp Hoắc Quyết, câu chuyện thế giới này sẽ bị ép theo hướng một chiều không thể kiểm soát. Nói thật lòng, trước đây tôi không tin vào những điều kỳ quái, nhưng càng lớn, tôi càng cảm thấy mình và những người xung quanh đang sống trong một vở kịch hoành tráng. Chúng tôi là những con rối bị giật dây, thả lỏng cảm xúc theo ý muốn. Rất nhiều điều phi lý, chỉ có tôi cảm thấy. Khi cơn bệnh tái phát, tôi rơi vào trạng thái hoàn toàn vô ý, nhưng tôi lại cảm thấy cả thế giới này đều điên cuồng. Tất cả bọn họ đều mất trí, còn tôi thì chưa bao giờ nghĩ mình bị bệnh. Vậy, Vãn Vãn, em thực sự là nhân vật như thế nào? Cách chương.